Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Đọc Truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 322 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Nắm Thiên Cơ, tập 322. Sắc trời tối sầm một chút, lần này ma tộc đã hoàn toàn chiếm thượng phong, phá được cửa ải khó khăn trước mắt, chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Nhiều nhất là 3 ngày, cửa ải này sẽ bị phá vỡ. Tiếng gió gào thét, huynh đệ mấy ngàn năm nhìn nhau cười. Trận quyết chiến thảm khốc cuối cùng rốt cuộc cũng bắt đầu. Hai người Hỏa Vân dẫn đầu 6 triệu quân đạo minh còn sót lại, quyết chí liều mạng đánh một trận, cố gắng hết sức để trì hoãn. Trong 3 ngày 3 đêm tiếp theo, không có lấy một giây nghỉ ngơi. Lần này ma tộc đã nhìn thấy được ánh sáng thắng lợi. Bọn hắn sẽ không buông lỏng một chút nào. Toàn bộ binh lực đều ồ ạt ép sát. Chỉ muốn dốc toàn lực để hạ núi Thiên Lang. Ma tộc tràn đầy đồi núi tiến hành đột phá từ nhiều phương hướng, tạo thành thế bao vây quân đạo minh tứ phía. Đúng vậy, lúc này đã có rất nhiều đội quân ma tộc xâm nhập vào đất liền. Ma vân cuồn cuộn khắp trời, khói lửa mù trời, tiếng kêu thảm thiết. Tiếng chửi rủa liên tiếp vang, liên tục biến mất. Đêm khuya ngày thứ 3, Vân Đạo Nhân cầm trường kiếm chém giết, hò hét chiến đấu. Không còn thấy phong độ cao nhân đạo môn nữa, hắn càng giống như ma thần nhập thế, giết chóc bừa bãi. Bên cạnh hắn đã không còn một bóng người. Đại quân đạo minh chiến đấu đến lúc này đã chết gần như không còn ai. 3 vị thiên vương cũng đã lần lượt tự bạo mà chết. Chỉ còn một mình hắn liều chết chém giết. Kiếm quang tung hành di chuyển khắp nơi, mở một đường máu bên trong quân đội ma tộc dày đặc, rồi lại bị càng nhiều ma chúng ma tộc lấp vào. Vô số cường giả ma tộc xông lên hết lớp này sang lớp khác. Tuy rằng Vân Đạo Nhân là nhân vật đỉnh cao đương thời, tuy nhiên sức người cũng có lúc cạn, lúc này đã sớm cạn kiệt. Viên bổ thiên thạch mà Tả Trưởng Lộ tặng cho sớm đã tiêu hao thành phấn vụn rồi. Hắn không ngừng bị thương, không ngừng khôi phục, không ngừng trúng đòn nghiêm trọng, lại bị thương. Các cường giả ma tộc đều nấp trong đại quân, không ngừng đánh lén. Vân Đạo Nhân rất không cam lòng. Hắn biết tính mạng mình đã sắp đến hồi kết, mà nguyện vọng giờ phút này của hắn là tìm đến một vị ma quân để đồng quy vu tận. Hắn không muốn cứ như vậy mà chết, điều đó quá không phù hợp với địa vị đỉnh cao của hắn. Nhưng nguyện vọng này rõ ràng chính là ảo tưởng vào lúc này. Ngay đến hiện nay, đã trải qua rất nhiều lần tự bạo của người đạo minh, mà chúng ma tộc càng ngày càng hiểu rõ mấu chốt của đòn công kích tự bạo. Giờ này khắc này, căn bản sẽ không có bất cứ một vị ma quân nào ngu xuẩn mà đi đến trước mặt hắn đối chiến, đến thỏa mãn nguyện vọng cuối cùng này của đối thủ. Thậm chí, ngay cả ma thần cũng sẽ không đi tới gần đó. Ở nơi xa xôi, huynh đệ, thì ra lại là ta đi trước. Một tiếng cười to dũng cảm vẫn chấn động rung trời. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, mặt đất cũng chấn động. Ngay cả anh hồn quan trước giờ ít khi bị tổn hại cũng bị sức mạnh kinh thiên động địa thổi cho bay. Trên mặt đất xuất hiện vô số rãnh sâu. Hỏa Đạo Nhân đã tự bạo. Vân Đạo Nhân điên cuồng vung kiếm, ma tộc bên cạnh ngã xuống từng đám, máu tươi bắn tung tóe. Nước mắt lại chả tuôn rơi, miệng thì cười ha ha. Lão khốn kiếp, đã nói là ta đi trước, ngươi không giữ chữ tín, ngươi không có giữ chữ tín. Đừng đi quá xa, chờ ta, chờ ta. Vân Đạo Nhân trút ngụm nguyên khí cuối cùng, ầm ầm bộc phát, xông thẳng vào nơi quân đội ma tộc dày đặc nhất. Lão đại à, xin lỗi nha, 1 tháng... thật sự là không chống đỡ nổi nữa rồi. Lại là một tiếng nổ lớn, Vân đạo nhân hóa thành một đám mây hình nấm đang sôi trào, lấy hạch tâm làm điểm cốt lõi, mấy vạn ma tộc theo đó hóa thành phấn vụn. Lúc này hắn quả thực đã là đèn cạn dầu, ngay cả tự bạo cũng không thể phát huy ra quá nhiều sức mạnh. Hắn tự bạo, không gian cũng hơi dừng lại trong chớp mắt ngắn ngủi. Một khắc sau, quân đội ma tộc đồng loạt hưng phấn reo hò, sôi nổi mà vượt qua mảnh đất chiến trường này. Giờ khắc này, bọn hắn không chỉ ép chết một vị cường giả đỉnh phong của Tam Đại Lục, mà còn chính thức phá được Thiên Lang Quan. Từ nay về sau, tiến vào đạo minh không còn ngăn trở. Vô số ma chúng giống như một đám châu chấu trải khắp bầu trời, mang theo sức mạnh hủy diệt vô hạn, tràn vào đất liền của Đại Lục đạo minh. Địa ngục nhân gian đã mở ra. Núi Thiên Lang đã bị chiếm đóng. Trên dãy núi Bạch Sơn, vào khoảnh khắc hai người Hỏa Vân chết, mấy người Lôi đạo nhân cũng không nhìn, cũng không nghe. Dù sao, họ cũng cách xa nhau hàng trăm ngàn dặm. Nhưng thời khắc hai người lần lượt ngã xuống, thân thể của cả năm người đồng loạt run rẩy, nước mắt tràn mi. Bên trong tầm tối chỉ có năm người bọn hắn, mơ hồ cảm giác được có hai người đang mỉm cười nhìn mình. Họ đang vẫy tay từ biệt. Lão đại! Các huynh đệ, chúng ta đi đây. Trái tim của năm người như bị đau cắt. Huynh đệ à? Năm người đồng thời khom lưng, nước mắt rơi trên mặt đất. Đi mạnh khỏe, đừng đi quá xa, chờ ta tới đoàn tụ. Khi đứng thẳng trở lại, cả năm người đã tràn đầy ý chí chiến đấu. Ta ở đây, nếu không giết được ma tổ, thì sẽ chiến đấu cho đến chết. Quân đội ma tộc tiến quân thần tốc, bay ngang qua đại lục đạo minh, che trời đậy đất, yêu ma hoành hành tàn sát bừa bãi, tai họa khôn lường. Những dân chúng đạo minh chết sống cũng không chịu đi kia, không nói, không còn một ai sống sót, nhưng những người chạy trốn được chẳng có bao nhiêu. Thực sự là sinh linh đồ thán, giống như Vạn Lão nói, nơi đại quân ma tộc đi qua, quả nhiên cả người lẫn vật đều không còn, sinh khí cũng mất sạch. Bất kể là gia cầm, giả thú, yêu thú, tinh thú hay là con người, thậm chí cả những dân chúng đã nằm dưới lòng đất, ẩn nấp trên núi lớn, tất cả đều bị đào lên ăn thịt. Những ma chúng cấp thấp nhất trong ma tộc này, cả đám đều lộ ra vẻ vô cùng thỏa mãn. So với nguồn nguyên liệu dồi dào ở Tam Đại Lục, cuộc sống của những ma chúng ở trung tầng hạ tầng của ma tộc vô cùng khó khăn. Phải biết rằng, đại lục ma tộc năm đó, sau một cuộc quyết chiến, đã không thể không chủ động đứt gãy tách ra. Nhiều năm trôi qua, tài nguyên vốn không có nhiều trên đại lục, đã tiêu hao gần như không còn, đã sắp cạn kiệt. Nhất là nguyên liệu tu luyện lại càng gần như biến mất. Nếu vẫn không thể trở về, qua 100-200 năm nữa, những ma chúng ma tộc ở tầng dưới cùng của đại lục ma tộc cũng sẽ bị chết đói, hoặc là trực tiếp bị người cùng tộc ăn thịt. Nếu không phải như vậy, người ma tộc chỉ cần còn con đường sống, thì làm sao chúng có thể dũng mãnh như bây giờ? Bởi vì bọn chúng hiểu được, dũng cảm chiến đấu là chết, tự bạo là chết, thất bại rút lui cũng vẫn phải chết. Không thể chinh phục đại lục trước mặt, chờ đợi vận mệnh của mình, thì chỉ sẽ bị những ma chúng khác cắn nuốt. Chỉ có liều mạng một lần mới có con đường sống. Mặc dù vừa tới đã bị liên quân tinh anh của Tam Đại Lục đánh bất ngờ, mặc dù khoảng cách chênh lệch về kỹ năng, chiến lược rất rõ ràng, nhưng ma tộc vẫn hung hãn không sợ chết, dùng số lượng ma mạng nhiều hơn gấp mười mấy lần, lấp vào để liều mạng, để học tập, để nắm giữ tất cả những thủ đoạn đối chiến của quân đội Tam Đại Lục. Cũng chính vì như thế, trong thời gian ngắn như vậy, bọn họ mới có thể liên tiếp vượt qua hai cửa ải khó khăn lớn. Trong chuyện này, thực sự không chỉ là đạo minh tự gây nghiệp không thể sống. Hiện tại trở về, đã công phá hơn 10 phòng tuyến của đạo minh, xâm nhập vào trong đất liền, mỗi tên ma chúng đều giống như tiến vào núi kho báu. Liều mạng ăn, liều mạng cướp, liều mạng giết. Thậm chí, ngay cả rất nhiều loại thực vật, bọn hắn cũng nhét vào miệng nếm thử. Trong những ngọn núi của đạo minh đó có vô số giả thú, linh thú, yêu thú. Đối với ma tộc, đây lại càng là mỹ vị tối cao, là món ngon trước đây chưa từng gặp. Cho dù là ăn sống, thì đó cũng là mỹ vị mà ma chúng ở tầng dưới chót cả đời chưa từng được thưởng thức. Đừng nói là con người. Đó vốn là món ăn ngon nhất trong thực đơn được truyền lại qua nhiều đời của ma tộc. Món ngon tối thượng. Bên phía đại lục đạo Minh, những dân chúng vẫn thờ ơ bám trụ, dù sau hàng nghìn lần động viên, hiện nay đã hoàn toàn biến thành một đám chó nhà có tàn, hoảng hốt lo sợ, chỉ ước có thể vắt chân lên cổ để liều mạng chạy về đất liền. Mà đại đa số bọn hắn đều là người thường, cho dù có chút tu vi, nhưng cao nhất cũng chỉ là võ sư tiên thiên, ngay cả đan nguyên cũng không có mấy người. Vậy thì sao có thể chạy trốn khỏi sự đuổi giết của hàng trăm triệu ma chúng? Nhất thời ma diễm cuồn cuộn, ngọn lửa bùng cháy lan ra cả một vùng. Nếu như thời kỳ hòa bình, ngu xuẩn một chút cũng được, nhiều nhất chỉ là tổn thất chút tài sản. Nhưng mà trong tình cảnh chiến tranh tàn khốc, ngu xuẩn là cái giá lớn của sinh mạng, là nguồn gốc của tội lỗi. Đại lục đạo Minh, núi sông nghiêng ngả, đất đỏ vạn dặm, người và vật đều bị tuyệt diệt. Quân đội ma tộc gào thét lao nhanh qua, tiếp tục tiến sâu vào đất liền, tiếp tục bữa thịnh yến của bọn chúng. Dọc đường đầy máu tanh, thê thảm không có nỡ nhìn. Rồi sau đó cư dân ma tộc cũng bắt đầu bước lên vùng đất của đạo Minh, cảm nhận vẻ đẹp trong truyền thuyết, tiếp nhận những gì dân chúng đạo Minh để lại. Ma tổ La Hầu dùng đại pháp lực để liên thông hai đại lục, và cũng liên tục rút cạn sinh cơ của đại lục đạo Minh, không ngừng dẫn truyền nó về đại lục ma tộc. Chỉ nói về phương pháp này, quả thật là có phần mượn danh việc tốt để làm bậy, chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt. Nhưng mà đại lục ma tộc lúc trước quả thật là quá cằn cỗi, trôi dạt trên tinh không, ngay cả sao băng cũng không đáp xuống lục địa cằn cỗi này. Hôm nay, một khi đã trở lại, các loại sao băng trên bầu trời đều có nơi đặt chân mới, hiển nhiên không khách khí, lao lao nhào rơi xuống đại lục của ma tộc. Cứ như tiến độ như vậy, chỉ cần có 500-1000 năm sau, về cơ bản, đại lục này sẽ có thể được hình thành một lần nữa. Nhưng mà ma tộc, từ trước tới giờ, không phải là một chủng tộc cam tâm chờ đợi, bỏ bao công sức. Chưa kể đến nhiều thành phố của đạo Minh đã bị công phá, nơi nào cũng có sẵn nhà ở. Phần lớn đều là nhà trống, còn thuận tiện hơn cả xác túi vào ở. Về phần, một số rất ít người vẫn còn sống sót. Đó chính là nơi tốt hơn để đến. Chẳng những có nhà ở, mà còn có cả thức ăn mỹ vị ngon miệng. Đối với ma tộc, tất cả những thứ này đều không thể thuận tiện hơn. Khi ma tộc tiếp tục tiến lên, những gì chứng kiến trước mắt lần nữa trở nên hoang vu, sau đó là thành phố san sát. Sau những bước tiến không ngừng như vậy, cuối cùng, thời tiết cũng dần trở nên lạnh hơn. Không phải thời tiết thay đổi mà là quân đội ma tộc đã đi tới gần khu vực Bạch Sơn, cũng tức là quân đội ma tộc đã đi tới gần vị trí cực bắc, gần với đại lục tinh hồn nhất. Đội quân tiên phong của ma tộc dẫn đầu lao vào gió tuyết đầy trời, sau đó là đại quân ngày càng nhiều, đông nghịt kéo dài tới. Còi báo động vang lên đau xé gan xé ruột, xuyên qua gió tuyết, hết trận này đến trận khác, chạy thẳng đến đỉnh Bạch Sơn. Tới thật nhanh. Ngô Vũ Đình hít một hơi thật sâu, ánh mắt nghiêm trọng, quay đầu nói. Bọn Tả Tiểu Đa đâu rồi? Không cần phải lo lắng. Tên nhóc kia một bụng đầy thứ xấu xa, đã đào cho ma tộc một cái hố to rồi. Tả Trường Lộ biểu môi. Đào hố? Rốt cuộc, nó muốn làm gì? Không phải ta nói rồi sao? Nó đào một cái hố to cho ma tộc, bây giờ hiển nhiên là đang đào rồi. Có khi nào sẽ gặp nguy hiểm hay không? Ngươi còn không biết tên nhóc kia sao? Nó sợ nhất là chết. Bình thường sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tiểu đội 15 người bọn hắn trong mắt chúng ta còn có chút yếu ớt. Nhưng thực ra, mỗi người trong bọn chúng đã đạt đến cấp bậc của mấy người Đông Phương Nam Cung rồi. Về phần Tiểu Niệm và Tiểu Đa, hiện nay đã vượt qua Tiểu Hổ và Vân Đoá, đạt đến cấp bậc của Tiểu Ngư Nhi. Nếu 15 người liên thủ, trừ khi ma tổ tự mình ra tay, nếu không, nhất định sẽ không có chuyện gì. Nhưng mà, Mọi chuyện phải cẩn thận, phải lấy cẩn thận làm đầu. Ngô Vũ Đình thở dốc một hơi, ngay sau đó nhìn Vân Trung Hổ và Bạch Vân Đoá. Hai người... Muốn nói gì, rồi lại thôi. Nhưng hai vợ chồng đã đỏ bừng khuôn mặt. Hai người cũng đã là người tu hành lâu năm rồi. Việc bị tiểu sư đệ đuổi kịp tu vi thật đúng là khiến hai người xấu hổ. Người nói, các người sinh một đứa cũng được. Không chỉ không sinh được đứa nào, thứ duy nhất có thể lấy ra là tu vi, còn bị đuổi kịp. Người nói xem, hai người các ngươi khiến ta và sư phụ các ngươi biết để mặt mũi vào đâu chứ. Ngô Vũ Đình buồn bực hồi lâu rốt cuộc vẫn nói. Bạch Vân Đoá cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Nghe được lời này, Du Đông Thiên bên cạnh đã sớm không yên, lập tức hưng phấn, cười ha ha. Đúng vậy, đúng vậy. Hai người lớn các ngươi đã tu luyện đến phế rồi. Sinh một đứa nhỏ ra tiếp tục tu luyện là được. Vậy mà ngay cả đứa nhỏ các ngươi cũng không sinh được. Cút! Tả Trường Lộ một cước đá Du Đông Thiên ra ngoài. Chỉ biết nói nhảm. Bạch Vân Đoá cúi đầu một lúc lâu, cuối cùng nhẹ giọng nói. Sư phụ, sư mẫu, chúng ta không phải là không muốn có con, mà là thật sự chúng ta không muốn con được sinh ra trong thời điểm chiến tranh khắp nơi này. Nếu như chúng ta muốn, không nói sẽ có thêm một phần phải lo lắng đề phòng, cũng sẽ khó có thể lo cho sự an toàn của đứa nhỏ một cách chu đáo. Nếu như đại chiến kết thúc mà vẫn có thể sống sót, chúng ta sẽ sinh một đứa nhỏ. Nếu như sau đại chiến, thôi, cũng đừng nhắc mấy chuyện này nữa. Không thể chịu trách nhiệm với con nhỏ, chúng ta, ngay cả với tư cách là cha mẹ, không thể không cảm thấy xấu hổ. Tả Trường Lộ đen mặt nói, nói như vậy, ta với sư nương ngươi cũng là người không biết chịu trách nhiệm sao? Lý lẽ vô liêm sỉ, các người đây là không có ý định chịu trách nhiệm. Vân Trung Hổ nét mặt đau khổ. Sư phụ à, ngài có thể đừng học cách nói chuyện của sư nương hay không? Ngài là người sáng suốt. Chẳng lẽ thật sự không nhìn ra cả hai đệ tử của ngài đang mắc kẹt trong tu luyện hay sao? Nếu chúng ta có thể tiến thêm một bước, muốn có con hiển nhiên không phải là chuyện khó. Nói tóm lại, vẫn có thể làm được, nhưng mà lại mắc kẹt ở đây, không tiến không lui mấy ngàn năm rồi. Hai vợ chồng đều mang nét mặt đau khổ. Chúng ta cũng là bất đắc dĩ mà. Bạch Vân Đoá cúi đầu, mặt đỏ như đít khỉ. Vân Trung Hổ thì nín nghẹn nói. Thật sự, không phải là ta không cố gắng mà... Du Đông Thiên cười ha ha như một con hải cẩu. Bạch Vân Đoá đỏ bừng khuôn mặt, thô bạo nhéo thịt Vân Trung Hổ, thấp giọng tức giận mắng. Ngươi, ngươi... Nói ít vài câu thì chết sao? Đối mặt với sự bất đắc dĩ của Bạch Vân Đoá và Vân Trung Hổ, hai vợ chồng Tả Trường Lộ cũng thở dài trong lòng. Có sức cũng khó làm. Đúng như Vân Trung Hổ nói, bọn hắn đều là người sáng suốt và từng trải. Hai người Vân Trung Hổ đã mắc kẹt ở bình cảnh mấy ngàn năm, thật sự là không có cách nào xử trí. Nói về tu vi tích lũy, đã sớm đủ đột phá đến cấp bậc Đại La. Chỉ bàn về tu vi, thậm chí còn hùng hậu hơn Đại La sơ giai bình thường. Nhưng nếu không có cái nhìn sâu sắc này, thì không thể đột phá. Trong tình huống tiến thêm một bước vạn kiếp bất diệt, lùi một bước vạn kiếp bất phục, người ngoài thật sự không có cách nào. Mắc kẹt ở đây mấy vạn năm không thể đột phá, mãi chờ đến chết là chuyện không hề hiếm thấy. Ít nhất, bản thân Tả Trường Lộ đã từng gặp vài người. Hôm nay, chuyện này xảy ra trên người đồ đệ mình. Ngoài bất đắc dĩ ra, hắn còn cảm thấy có phần hữu tâm vô lực. Nghĩ đi, nghĩ lại, bất chợt, suy nghĩ lóe sáng. Ngô Vũ Đình hưng phấn nói, chờ ta một chút, có lẽ ta có cách. Có cách thì không thể bỏ qua. Chúng ta thử một chút thôi. Lời còn chưa dứt, lấy lên một cái đã không còn thấy bóng dáng. Vân Trung Hổ và Bạch Vân Đoá hai mặt nhìn nhau. Lúc này ngay cả Tả Trường Lộ cũng có chút bối rối. Chuyện này đến bản thân mình cũng chẳng có cách. Ngô Vũ Đình có biện pháp nào tốt chứ? Tả Tiểu Đa lúc này đang mặt dày mày dạn, dây dưa cùng Tả Tiểu Niệm. Chúng ta đã rất lâu rồi, không có luyện công cùng nhau. Luyện một chút đi, Niệm Niệm, Miêu Miêu, Niệm Niệm Miêu, vợ à, vợ à. Tả Tiểu Niệm kiên quyết đẩy hắn ra. Cách xa ta một chút đi, chỉ một lần thôi. Tả Tiểu Đa thề. Cút ngay! Tả Tiểu Niệm vừa nghe thấy câu này lập tức tức giận. Lần trước không chịu nổi lời cầu xin nên đã đồng ý một lần. Kết quả một lần là giằng co đến 12 giờ. Hiện nay, danh dự của Tả Tiểu Đa đối với Tả Tiểu Niệm đã chẳng còn mảnh vụn nào, đã biến thành số âm rồi. Hơn nữa còn là số âm vô cùng lớn. Đặc biệt là sau khi tu vi song tu tăng tiến tương đối chậm chạp, Tả Tiểu Niệm tự mình luyện công lập tức trở nên vô cùng khó chịu. Nếu tiến độ tu luyện của bản thân đủ nhanh, thì còn ai tu luyện song tu mà làm gì? Toàn bộ quá trình thiền định, tu luyện, hấp thụ linh khí của trời đất, thiên tài địa bảo, cùng với mài dũa, nàng đều đề phòng Tả Tiểu Đa nghiêm ngặt. Tả Tiểu Đa đã cố gắng thuyết phục Tả Tiểu Niệm bằng con bài luyện công, mà Tả Tiểu Niệm bây giờ cũng đang dùng con bài luyện công để tranh né Tả Tiểu Đa. Nói một cách công bằng, việc vợ chồng ân ái bình thường, trong lòng Tả Tiểu Niệm không phản đối. Nhưng chuyện xảy ra mỗi lần không chịu nổi hiện thực này lại khiến nàng chùn bước im như thóc. Vừa sợ, vừa... Hết lần này đến lần khác, tên thanh niên mới nếm thử lần đầu như Tả Tiểu Đa đều hăng hái bừng bừng không biết tiết chế. Khuyên bảo Tả Tiểu Đa, làm gì cũng được, cho dù là không cho hắn lên giường, phải chạy tới thư phòng. Tên này cũng mặt mày xám xịt đồng ý. Nhưng mà không cho hắn cất rượu, quả thực là giống như muốn lấy mạng hắn. Vậy không được, tất cả là vì đại lục mà, tất cả là vì muôn dân thiên hạ, tất cả là vì... Mỗi lúc như vậy, Tả Tiểu Niệm luôn bịt tai bỏ chạy. Hiện nay, Tả Tiểu Đa luyện công xong lại tới dây dưa. Tả Tiểu Niệm đã sắp dao động rồi. Hai người vẫn đang giằng co, đột nhiên thấy Ngô Vũ Đình từ trên trời giáng xuống. Mẹ à! Sao người lại tới đây? Mẹ, người mau nói cậu Đát đi, bây giờ hắn càng ngày càng quá đáng đó. Ngô Vũ Đình bây giờ rất nóng lòng, nào có hứng thú giải quyết tranh cãi gì đó của hai người, trực tiếp cất giọng nói. Rượu thủy hỏa bất dung. Tả Tiểu Niệm lập tức mặt đỏ tía tai, dậm chân vặn eo hờn dỗi. Mẹ à, người đang nói gì vậy chứ? Ngô Vũ Đình ho khan. Không phải nói hai người các ngươi. Ngươi lấy cho ta vài hũ rượu, ta cho sư huynh và sư tẩu của ngươi tăng tu vi một chút. Tả Tiểu Đa nghe lập tức thấy không có nở, rượu kia là đồ tốt đấy. Muốn bao nhiêu chứ, nhiều thì thật sự không có đâu. Ngô Vũ Đình trợn mắt, chỗ này ngươi có thể mở cửa tiệm bán mấy chục năm đó, lại còn dám nói là không có, sao mà mặt ngươi dày đến như vậy chứ? Nhanh đi, nhanh một chút. 4 bình. Tả Tiểu Đa nét mặt đau đớn. Mẹ sao lại muốn nhiều như vậy chứ? Mau lên chút, còn nói thêm một chữ, có tin ta đánh người 8 lần hay không? Sạc. Tả Tiểu Đa lập tức lấy ra 4 bình rượu, thẳng thừng nói. Mẹ, người hiểu nhầm rồi, ý con là 4 bình đã đủ chưa? Mẹ có muốn lấy thêm mấy bình nữa không? Ngô Vũ Đình liếc mắt, không có hứng thú dạy dỗ và phản ứng với tên lừa gió bỏ bùn này. Cổ tay nàng khẽ đảo đã cất rượu vào rồi bay đi. Chỉ biết tới đây bóc lột ta mà thôi. Ta ủ chút rượu, chẳng lẽ dễ dàng lắm sao? Tả Tiểu Đa nét mặt u oán. Hóa ra tên này tu luyện dưới diệt không tháp rất nhiều năm, đã xâm uống hết sạch 1000 bình của liệt hỏa đại vu. Bây giờ thứ hắn có trong tay là bí kíp tự nhưỡng rượu mà liệt hỏa đại vu đã tặng. Nếu không phải mình ủ nhiều, thứ này sao có thể cho bên ngoài chứ? Ngô Vũ Đình lặng lẽ xuất hiện trước mặt Bạch Vân Đoá, đưa một chiếc nhẫn không gian tới, sau đó là bắt đầu truyền âm bên tai của Bạch Vân Đoá. Chỉ trong vài câu nói, khuôn mặt vừa mới khôi phục của Bạch Vân Đoá lại đỏ hồng, lần này cả lỗ tai cũng đỏ lên. Nhớ chưa? Dạ, nhớ kỹ rồi. Thuộc khẩu quyết công pháp hay chưa? Dạ, nhớ rồi. Giọng của Bạch Vân Đoá nhỏ như mũi kêu, gần như không nghe được. Vậy thì còn chờ gì? Mau uống một ly đi. Không uống xong, không cho phép đi ra ngoài. Đây là mệnh lệnh của sư nương. Hôm nay không thành công, không thành thì không được. Bạch Vân Đoá cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Nào dám nói lời nào, lập tức kéo Vân Trung Hổ chạy trối chết. Vừa chạy, giọng nói khó hiểu của Vân Trung Hổ truyền đến từ trong gió tuyết. Uống rượu vậy chứ? Lúc này là khi nào rồi mà còn uống rượu? Tả Trượng Lộ ho khan, ngẩng đầu nhìn trời, trạng thái thâm trầm. Hắn hiển nhiên biết ý tứ của vợ mình, hướng đi, tất cả nguyên nhân hậu quả, nguyên do từ đâu mà tới. Nhưng hắn có thể làm gì chứ? Ra vẻ không biết cũng không được, vậy cũng chỉ có thể giả bộ thâm trầm mà thôi. Loại chuyện đó thật sự phần lớn là do duyên phận. Nghĩ hai người bọn hắn có Tả Tiểu Đa, 90% cũng là bởi vì công lao hóa sinh hồng trần. Tu giả thế hệ trước, ít có người có được số phận như Du Tinh Thần, Ngô Vũ Đình hay cha hắn, sinh con dưỡng cái từ rất sớm. Rượu này có thể giúp Vân Trung Hổ và Bạch Vân Đoá đột phá bình cảnh, cũng coi như là chuyện tốt lớn nhất rồi. Du Đồng Thiên vừa quay đầu nhìn bà hai người kia rời đi, vừa lấm lét đi tới, làm bộ như không quan tâm. Hai người bọn hắn đi uống rượu rồi sao? Lúc này mà lại đi uống rượu là sao chứ? Người cút đi, tên độc thân nhà ngươi, ngay cả vợ cũng không theo đuổi được. Còn có mặt mũi nào mà cười nhạo vợ chồng nhà người ta ân ái? Ngô Vũ Đình tát cho hắn một phát mà nói. Trong phút chốc, Du Đồng Thiên bị đả kích cả về thể xác lẫn tinh thần. Hắn cảm giác tâm hồn mong manh của mình đã bị tổn thương rất lớn. Vừa quay đầu lại, thừa dịp đại chiến còn chưa bắt đầu đi tìm một Yên Yên. Đúng là vô dụng mà. Ngô Vũ Đình oán giận nói. Ngày ngày, ngoài đổ thừa ra và có thể dùng chút đầu óc ra, thời gian khác quả thực đúng là tên đầu gỗ phiền phức. Mất công nhiều người như vậy nói người chơi tâm cơ. Không biết người thích tâm cơ đều là lòng dạ bẩn thỉu hay sao? Trong khoảng thời gian này, tu vi của Mục Yên Yên có thể nói là tiến bộ nhanh chóng. Du Đồng Thiên sợ nàng chết trận, không chỉ thỉnh thoảng truyền tu vi cho nàng tăng sức chiến đấu, mà còn thỉnh cầu cha mình giúp đỡ truyền thụ. Dĩ nhiên hành động này là để chờ Lam Thư che giấu tai mắt. Tu vi hiện nay của Mục Yên Yên và Lam Thư đã mạnh mẽ tăng lên tới cấp bậc hợp đạo, hơn nữa hiện đang tiến tới hợp đạo đỉnh phong. Thực lực tu vi như vậy dõi mắt nhìn trong đám cao thủ, ngay cả top 10.000 người cũng không chen chân vào được. Nhưng tốc độ tiến cảnh nhanh chóng nhìn chung trong ba đại lục, không có một ai sánh kịp, ngoài trừ đại đội không đủ của Tả Tiểu Đa. Ít nhất trong bầu không khí chiến đấu bình thường, tính nguy hiểm cũng không phải quá lớn. Giờ phút này, một Yên Yên như trước cùng Lam Thư liên thủ luyện công, vừa nói chuyện phím vừa kéo dài tinh tiến. Cũng không biết tiểu thư bây giờ như nào. Lam Thư quả thật có chút lo lắng. Tiểu thư. Một Yên Yên sửng sốt. Thân phận của Hà Viên Nguyệt, một Yên Yên sau này cũng biết. Người khác không nói, chỉ là Tả Tiểu Niệm đã nói với nàng không biết bao nhiêu lần. Nhưng ngoài về chuyện Hoa Bỉ Ngạn rốt cuộc có liên quan đến chuyện trọng đại, bất kể là Tả Tiểu Niệm hay Lam Thư cũng không có nói với nàng. À, là như này. Lam Thư giải thích một chút, sau đó có chút say mê. Tiểu thơ bây giờ hẳn là đã được sinh ra rồi. Thật sự muốn trở về xem một chút, ôm nàng một cái. Một Yên Yên thở dài. Cho dù thật sự chuyển thế, 99% cũng không quen ngươi mà. Trẻ con, bất kể là thân thể hay tâm trí, đều không đủ để chịu đựng trí nhớ của kiếp trước. Nếu miễn cưỡng khai mở, chỉ có trăm hại không có một lợi. Tuyệt đối đừng có tin mấy lời đồn đại này, tất cả đều chỉ là vớ vẩn mà thôi. Nói cũng đúng, nhưng mà ngay cả khi dậy thì lớn lên, trí nhớ kiếp trước mở ra cũng là phiền toái. Không thể thiếu được sự mâu thuẫn xung đột về đạo nghĩa. Lam Thư thật sự rất thương cảm cho Hà Viên Nguyệt. Không cần suy nghĩ quá nhiều đâu. Một Yên Yên nói. Cuộc đời của mỗi người đều tự mình bước ra. Theo thời gian, theo năm tháng, tất cả đều sẽ trở thành chuyện đương nhiên. Dù là vấn đề gì, bất cứ rào cản nào, thì cứ để nó thuận theo tự nhiên. Nó sẽ có cách giải quyết tương ứng, sẽ có cách trôi qua. Mà những thứ này, người ngoài không thể nào can thiệp được. Cưỡng bức can thiệp thường sẽ khiến tình hình càng thêm không thể kiểm soát. Có lòng tốt làm chuyện xấu, ở đâu cũng có. Việc chúng ta có thể làm chỉ có chúc phúc, hoặc chờ lúc bọn hắn thực sự không giải quyết được, ở bên cạnh giúp đỡ một chút, không làm nhiều hơn. Người nói rất đúng. Nhưng mà trong lòng ta không có nỡ. Ta vẫn luôn trăn trở vì chuyện đó. Muốn tận mắt nhìn thấy nàng hạnh phúc. Lam Thư thở dài ngao ngán. Là chị em mấy chục năm, thật sự không có cách nào quên. Một mặt hy vọng nàng không cần biết ta, cả đời sống an bình. Mặt khác, lại vô cùng hy vọng nàng có thể hồi phục trí nhớ, bù đắp kiếp trước cho kẻ có tình là Tần Phương Dương đang ở bên cạnh, rồi lại cô độc sống quãng đời còn lại trong tiếc nuối. Cảm giác này thật sự mâu thuẫn, có đôi khi nó sẽ mâu thuẫn đến mức ta không thể nghĩ ra được. Người đó, bản thân người chính là một sự tồn tại mâu thuẫn. Mục Yên Yên thở dài. Đúng vào lúc này, phía ngoài có giọng nói truyền đến. Cô Mục, có ở đây không? Nghe được giọng nói này, sắc mặt của Mục Yên Yên thoáng đen lại. Lam Thư cũng là vẻ mặt băn khoăn, phục một cái cười ra tiếng. Dù Thiên Vương tới. Mục Yên Yên lộ ra nét mặt sống không còn gì luyến tiếc. Thật ra không phải Mục Yên Yên không cho hắn cơ hội, mà là cách thức Du Đông Thiên theo đuổi con gái nhà người ta vô cùng đặc biệt và hiếm thấy. Hơn nữa còn có chút ảm đạm mất hồn. Trong tiếng cười sảng khoái, Du Đông Thiên bước nhanh vào. Thật là trùng hợp, thật hiếm khi gặp nàng ở nhà. Ồ, cô Lam cũng ở đây sao? Hân hạnh quá, hân hạnh quá. Mục Yên Yên uể oải. Ta hầu như đều ở nhà mà, có gì hiếm thấy đâu chứ. Ai da, mỗi lần đều là hiếm có mà. Du Đông Thiên xua xua tay, sau đó ân cần, thận trọng hỏi. Mấy ngày nay không có gặp, nàng có nhớ ra chút xíu gì chưa? Khuôn mặt của Mục Yên Yên ngay lập tức trở nên xám xịt, đôi mắt nàng nhìn thẳng và đôi môi cũng bắt đầu run rẩy. Không nhớ gì sao? Không sao, không sao. Hôm nay ta lại mang đĩa mới đến này. Du Đông Thiên cười bao dung. Mục Yên Yên uể oải ngồi trên ghế, nàng đã không để ý đến cách cư xử của mình từ lâu. Mỗi lần Du Đông Thiên đến, ngoài trừ việc kéo mình đi xem phim, thì không còn làm gì khác. Cách theo đuổi con gái kỳ quái như vậy, một hai lần vẫn còn tương đối mới, ba bốn lần thì là đối phó cho qua chuyện. Nhưng mà lần nào cũng làm thế này có thể làm gì được, ít nhất thì bây giờ đã khiến Mục Yên Yên thường xuyên dội đến một cơn kích động muốn chết quách cho xong. Đó là một loại cảm giác rất phức tạp, một cảm giác khó nói nên lời. Giận dữ, xấu hổ, tự ti, còn mang theo chút thương hại, đau lòng, mất mát. Đến Mục Yên Yên cũng không biết nàng đang cảm thấy như nào. Ở đằng kia, Du Đông Thiên đang tự nói chuyện một mình, quen tay hay mở mắt. Quen tay hay mắt mở máy móc, đặt đĩa trong tay vào trong máy, sụt sịt nói. Đây là video khi kết hôn của ta năm đó, nào chúng ta cùng xem. Sự náo nhiệt của năm đó, nói không chừng, nàng có thể nhớ ra đôi điều. À, hồi đó ta thật oai phong khí phách, trẻ trung nhiệt huyết. Mục Yên Yên thở dài, trầm giọng nói. Du Thiên Vương, ta đã nói với ngài rất nhiều lần rồi, ta không phải là Niên Phong Hoa. Ta thật sự không phải là vợ kiếp trước của ngài. Lời này ta đã nói rất nhiều lần rồi. Hay rốt cuộc, ngài muốn ta phải nói bao nhiêu lần đây? Ta thật sự không muốn trở thành vật thay thế của vợ ngài. Ngài hiểu chưa? Có nghe hiểu những gì ta nói hay không? Mục Yên Yên, lời nói đầy ẩn ý có thể nói là khá thô lỗ. Cơ hội như đang tự hỏi. Tả Lộ Thiên Vương đại nhân, ngài có hiểu tiếng người hay không? Có thể nào ngừng quấy rầy ta được không? Không sao, không sao. Ta chỉ là đến để xem phim với nàng mà thôi. À nào nào, nàng xem đi. Bắt đầu rồi đấy, nàng xem. Ây, nàng xem kìa. Khuôn mặt của Du Đông Thiên đanh lại một lúc, rồi thản nhiên cười như không có chuyện gì xảy ra. Khi hình ảnh hiện ra trên màn hình, niềm hy vọng trong đôi mắt hắn cũng bất chợt lóe lên. Cô Mục xem kìa. À, lúc đó kìa. Mục Yên Yên trông đờ đẫn, hai mắt vô thần, hồn bay phách lạc. Cuộc sống không còn gì luyến tiếc. Có thể nào tha cho ta được không? Thật đúng là cực hình. Video vẫn tiếp tục phát, những tiếng reo hò bên trong vang lên chói tai. Một người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười bẽn lẽn đang nhìn Du Đông Thiên khoác áo chú rể trước mặt đầy trìu mến. Đôi mắt nàng tràn đầy hạnh phúc và mãn nguyện, và mọi người xung quanh kể cả bầu trời và mặt đất cũng đều làm nền cho nàng ấy. Người phụ nữ đẹp tuyệt trần này là nhân vật chính duy nhất trên màn ảnh. Một dáng vẻ thật tráng lệ, độc nhất vô nhị. Mỗi khi ánh mắt chạm vào khuôn mặt của người phụ nữ này, Mục Yên Yên tự cảm thấy như mình đang soi gương. Niên Phong Hoa trên màn ảnh giống với chính nàng ít nhất phải 85%. Hơn nữa khí chất và nét quyến rũ của nàng ấy cũng giống đến 90%, thậm chí dù là chị em song sinh cũng hiếm khi giống nhau đến vậy. Hoặc cần phải nói rằng hầu như không có sự khác biệt nào giữa hai người. Sự khác biệt rõ ràng duy nhất chính là phong thái cường giả xa cách và mạnh mẽ của Niên Phong Hoa. Đó là phong thái chỉ huy thiên quân vạn mã, hiên ngang ngạo nghễ trên đỉnh cao tuyệt thế. Ngoài ra mọi thứ khác đều như từ một khuôn đúc ra. Càng xem, Mục Yên Yên càng thấu hiểu Du Đông Thiên tại sao lại dây dưa với nàng đến mức không thể dứt ra được. Nhưng càng xem, nàng càng thấy khó chịu. Bởi vì sự thâm tình của Du Đông Thiên không phải là vì Mục Yên Yên, mà là vì Niên Phong Hoa. Điều này là vô cùng bất công đối với Mục Yên Yên. Mục Yên Yên từng phản đối rất nhiều lần, nhưng lần nào nàng cũng không kìm được mà xem cùng Du Đông Thiên, càng xem càng thấy đau lòng. Đau lòng cho người đàn ông si tình này, đồng thời cũng là một cảm giác ngưỡng mộ. Ngưỡng mộ vị Niên phong hoa tuyệt đại kia. Sự mất mát trong lòng nàng có thể tưởng tượng ra, điều đó rất rõ ràng, đặc biệt mỗi khi nhìn thấy một số hình ảnh khiến người ta không thể nào quên. Du Đông Thiên luôn mang theo nỗi niềm đầy hy vọng mà hỏi. Nàng có nhớ ra gì chưa? Khi đó Mục Yên Yên thậm chí còn hy vọng rằng nàng thực sự chính là Niên Phong Hoa. Vậy thì nàng sẽ không phải trải qua sự bối rối này và tận hưởng sự dịu dàng của người đàn ông này một cách trọn vẹn nhất. Nhưng nàng không phải, rốt cuộc cũng không phải. Trên màn hình, chiên trống rền vang, pháo nổ khắp trời, từng làng từng nương bái thiên địa. Du Đông Thiên hai mắt lấp lánh, vừa háo hức, thận trọng nhìn về phía trước. Phong Hoa, nàng nhớ ra chưa? Hai chúng ta năm đó. Nước mắt trào ra từ khuôn mặt của Mục Yên Yên. Nàng đau lòng lắc đầu. Thiên Vương, ta không phải. Ta thật sự không phải mà. Không gấp. Chúng ta tiếp tục xem. Trí nhớ của nàng nhất định sẽ khôi phục thôi. Du Đông Thiên hoàn toàn không định từ bỏ. Hắn đã thử qua rất nhiều lần, cũng không ngại phải thử qua nhiều lần hơn. Chỉ cần hắn không bỏ cuộc, thì sẽ có ngày ước mơ của hắn thành hiện thực. Không ai chắc chắn hơn hắn rằng Mục Yên Yên nhất định là chuyển thế của Niên Phong Hoa. Ngoại hình, khí chất, thần thái, họ giống hệt nhau, hơn nữa thường có những cơn ác mộng tự bạo lạ kỳ. Đó không phải Phong Hoa của ta, thì còn có thể là ai? Nếu nói trên đời nhất định sẽ có những người tương tự nhau, nhưng cũng không thể giống nhau như vậy được. Phải không? Ta đã sống 7.000 năm rồi, chỉ duy nhất nhìn thấy một trường hợp này thôi. Hơn nữa, luận về tuổi đời, Mục Yên Yên cũng không còn trẻ, nhưng nàng vẫn chưa từng kết hôn và thậm chí chưa bao giờ nghĩ đến việc tìm bạn đời. Thế này lẽ nào không phải là một chuyện kỳ quái? Hoặc giả phải nói là trong tiềm thức của nàng, nàng không muốn kết hôn với người khác. Tuy rằng chính nàng cũng không biết, nhưng cho tới bây giờ, nàng vẫn là cô đơn một mình. Đây chắc chắn chính là phong hoa của ta. Đây là chấp nhất của Du Đông Thiên, cũng là niềm hy vọng duy nhất hiện tại của Du Đông Thiên. Niềm hy vọng này Du Đông Thiên đã chờ đợi 7.000 năm rồi. Kể từ khi Mục Yên Yên xuất hiện trước mặt hắn, cả con người Du Đông Thiên đã thay đổi hẳn. Hắn như một kẻ sắp chết đuối, bất ngờ vướng phải cọng rơm cứu mạng, sống chết không chịu buông tay. Đây chính là phong hoa của ta. Phong hoa của ta đã quay trở lại để tìm ta. Du Đông Thiên làm sao có thể không biết rằng những gì hắn làm là vô cùng phi lý. Nhất là đối với Mục Yên Yên, nó không chỉ là bất công, mà còn là một hình thức sỉ nhục và xúc phạm. Nhưng Du Đông Thiên không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể mong chờ một ngày có thể khôi phục ký ức của Niên Phong Hoa. Đến lúc đó có lẽ Mục Yên Yên sẽ không cảm thấy bất công nữa đâu. Có một ví dụ rõ ràng trước mắt đây. Bạch Phát Thiên Tiên Đan Tiểu Như và Cường Đao Tướng Quân Thiết Mộng Như. Đó là cặp đôi mà Du Đông Thiên ngưỡng mộ nhất. Khôi phục trí nhớ của nàng nào, Phong Hoa à? Ngay cả khi chỉ trong chốc lát, chỉ trong giây lát thôi, ta đã đợi quá lâu rồi. Video vẫn đang trình chiếu, cảnh đám cưới, cảnh viễn chinh, cảnh xung trận, chấn động toàn quân. phong thái của bạch y kiếm thử thiên hạ đó, Du Đông Thiên vẫn tập trung như mọi khi. Mỗi khi một câu hỏi đều cẩn thận từng ly từng tí, tràn đầy một nỗi niềm hy vọng chân thành, lo sợ được mất. Phong Hoa, tại sao nàng vẫn không thể lấy lại trí nhớ của mình? Ma tộc đã đến rồi, cuộc chiến bi thương sắp bắt đầu. Ta thật sự không còn tự tin có thể cùng sống tiếp với nàng. Ta hy vọng nàng có thể khôi phục một chút trí nhớ, cũng không quá yêu cầu, cho dù nàng chỉ khôi phục trí nhớ trong phút chốc thôi. Rồi nói với ta, dù chỉ là một câu cũng được. Thật lâu, Mục Yên Yên vẫn không thể khôi phục được trí nhớ. Không sao đâu, lần sau nha. Thời gian của chúng ta vô cùng dư dả. Du Đông Thiên nở một nụ cười khá gượng gạo, che giấu nỗi tuyệt vọng trong lòng, đứng dậy rời đi. Bóng dáng cao to bước ra khỏi cửa, bóng người kéo dài trên mặt đất, giống như một con rắn chết, đầy vẻ tiều tụy. Dường như đang đè nặng nỗi cô đơn của toàn thế giới. Mục Yên Yên thất thần ngồi trên ghế. Chỉ cảm thấy toàn thân ngay cả linh hồn cùng tinh thần đều rỗng tích. Cả người trở thành một cái vỏ trống rỗng. Chỉ có những giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi. Ta thật sự rất cố nhớ lại rồi, nhưng mà ta thật sự không có những ký ức đó. Lam Thư bay ra khỏi phòng mình, đau lòng ôm lấy Mục Yên Yên trong ngực mình. Vỗ nhẹ vào lưng nàng rồi lặng lẽ thở dài. Thật lâu sau, Mục Yên Yên bất ngờ ngã vào vai Lam Thư và khóc thảm thiết. Ta thật sự rất hy vọng, bản thân ta là Điên Phong Hoa. Nhưng ta không có những ký ức đó, ta phải làm sao đây? Phải làm sao? Nằm mơ mấy ngày liên tục, ta mơ thấy mình là một người phụ nữ giống như chiến thần. Người đã tự nổ tung mình vào giây phút cuối để che chở cho đồng đội đang lâm vào cảnh tuyệt vọng. Từ nhỏ ta đã mơ thấy giấc mộng như vậy rất nhiều lần. Nhưng khi ta tỉnh lại, ta không thể nhớ được gì. Ta không thể nào nhớ được. Mục Yên Yên bật khóc nức nở. Ta không muốn nhìn chàng ấy đau khổ như vậy. Chỉ cần có thể để chàng ấy không phải đau khổ nữa, cho dù thật sự bảo ta làm người thay thế, ta cũng sẽ chấp nhận. Nhưng mà ta thật sự không phải là nàng ấy. Dù ta có là vật thay thế, cũng chỉ là đồ giả mà thôi, không thể nào thành sự thật được. Ta biết suy đoán của chàng, ta cũng đoán rằng có lẽ đó thật sự là kiếp trước của ta. Nhưng ta thật sự không thể nhớ được, ta không có ký ức gì. Mục Yên Yên khóc đến chết đi sống lại. Lam Thư ôm lấy cơ thể nàng, không nói lời nào, chỉ thở dài. Vấn đề này thật sự là ngay cả an ủi cũng không biết nên an ủi như nào. Du Đông Thiên ngồi thất thần trong phòng, cả người giống như một cái vỏ trống rỗng. Bốn bức tường của căn phòng được bao phủ bởi những bức ảnh. Phong Hoa mỉm cười. Phong Hoa hạnh phúc. Phong Hoa trong gió. Phong Hoa lúc chiến đấu. Phong Hoa trong tuyết. Phong Hoa ngoái đầu mỉm cười. Đây là không gian thuộc về riêng hắn. Mỗi lần trở lại đây, hắn đều cảm thấy người vợ thân yêu của mình vẫn còn sống. Căn phòng này đã từng bị Trích Tinh Đế Quân trong cơn tức giận vì muốn để hắn ra ngoài mà đã chính tay đập vỡ hủy diệt. Nhưng Du Đông Thiên đã trở lại bình thường bởi vì hắn đã lưu giữ quá nhiều hình ảnh của Niên Phong Hoa. Cho dù Du Tinh Thần có thể đập tan mọi thứ, cũng không thể nào đập tan trái tim của Du Đông Thiên. Và năng lực có lớn đến đâu cũng không thể nào xóa sạch ký ức đó khỏi tâm trí của con trai mình. Du Đông Thiên ngồi thẫn thờ, ngây ngốc nhìn. Nhìn thấy Niên Phong Hoa nhoài về mình, hắn cười ngọt ngào. Đột nhiên nước mắt nhuộm ướt cả khuôn mặt. Nhà đầu à, sao nàng còn chưa quay về? Ta nhớ nàng 7.000 năm, ta đợi nàng 7.000 năm. Vốn dĩ ta tưởng rằng đợi nàng thêm 7.000 năm, 7.000 năm nữa ta cũng không sợ. Nhưng mà bây giờ, ma quân đang đến, đại lục sắp đến hồi diệt vong. Rất có thể ta sẽ phải tử trận. Ta không sợ chết, nhưng ta sợ sau khi chết đi, ta vĩnh viễn mất đi ký ức về nàng. Nhà đầu à, ta nhớ nàng rất nhiều. Bên ngoài Bạch Sơn, ma khí điên cuồng bao phủ, 200 vạn quân tiên phong của ma tộc, đại binh áp sát, cường thế nghiền ép Bình Nguyên Phong Vân thuộc gia tộc Phong Vân tiến về Bạch Sơn. Trận tuyết lớn bay theo chiều gió. Trận tuyết lớn này tự như cũng bị ma khí dày đặc nhuộm thành màu đen. Nhóm Tả Tiểu Đa Vô Độc Đại Vu còn có Du Yểm ở lại trong hố lớn Thạc Cự Vô Bằng. Với tu vi tương đối có hạn như bọn người Hải Hồn Sơn Vu Minh, sớm đã bị Tả Tiểu Đa đuổi về trong Diệt Không Tháp. Đến rồi. Tả Tiểu Đa hít một hơi thật sâu. Chuẩn bị. Lý Thành Long từ xa nhìn ma tộc đông nghịch như châu chấu đang bay đến tập kích, thỉnh thoảng lại thở dài. Đối với hắn thì hắn thật sự không hiểu phương pháp của người chỉ huy bên ma tộc. Phương pháp của tướng lĩnh chỉ huy bên ma tộc, trận đấu chiến tranh phía trước so với kéo bè kéo lũ đánh nhau có gì khác nhau đâu. Chần chần chinh chính như ông vợ tổ trực tiếp ra trận, dồn sức tấn công quên hết tất cả, cứng rắn oán hận. Mà trước đó tiểu đội mà hắn tự mình dẫn theo vẫn chưa đủ đại đội, luân phiên ít nhất mấy trăm lần trên chiến trường, giúp hắn phát hiện ra khuyết điểm lớn nhất của quân đội ma tộc, chính là quân trận. Giống như quân đội, một đại đội tinh hồn có 300 người, một đại đội ma tộc cũng 300 người. Nhưng khi đội ngũ hai bên dùng quân đội làm đơn vị tác chiến quyết đấu, cho dù chiến lực từng binh sĩ của ma tộc mạnh hơn tinh hồn một bậc, nhưng sau một hồi tử chiến, người chiến thắng sau cùng nhất định là quân đội tinh hồn, hơn nữa chiến tổn bên mình cũng không nhiều. Bởi vì binh sĩ luôn được huấn luyện phối hợp quân trận, sớm đã hình thành nên sự ăn ý với nhau, có thể tương trợ bù đắp cho nhau. Mà tuy là bề ngoài quân đội ma tộc giống như hình thành cơ cấu tổ chức, thật ra lại không có phối hợp quân trận với nhau, chưa thể bổ sung cho nhau. Nói cách khác, cơ cấu tổ chức quân đội ma tộc còn giới hạn. Ta cho người 300 người, người chính là một đại đội. Cho người 5.000, người chính là một chi đội. Cho người 30.000, người chính là một quân đoàn. Đúng, chính là dừng ở đây, không hơn. Mẹ kiếp, đây thật sự là một bộ tộc lạ kỳ nhất từ xưa tới nay. Hợp thành quân đội, nhưng mà không huấn luyện quân trận. Chẳng lẽ ma tộc cho rằng gom đủ số người thì là thành quân đội rồi sao? Trò đùa gì chứ? Lý Thành Long từ khi nhập đạo tu hành cho tới nay đã giác ngộ thiên phú quân sư. Nhưng đối với việc này, bất luận như nào hắn cũng không thể hiểu. Nhưng không thể phủ nhận, quân trận ma tộc như vậy đối với liên quân bên này có thể nói là một tin mừng. Thật sự là quá dễ dàng, rất giỏi tính toán. Nói một cách công bằng, trên thực tế, tổng thực lực hai bên ba đại lục và đại lục ma tộc có chênh lệch vô cùng lớn. Quan sát vị ma tổ La Hầu đỉnh phong trên đỉnh ma tộc kia, vô song vô đối không thể địch nổi, cũng đã ép đỉnh phong của ba đại lục sắp thở không được rồi. Cho dù bỏ ma tổ sang một bên, người dưới cấp cao tất nhiên không nhiều bằng liên quân bên này, thật không dễ dàng nhưng cũng đủ một trận chiến. Lại đến chiến lược cấp trung hạ là mạnh hơn liên quân nhiều, nhất là chiến pháp hiện nay của quân đội Đạo Minh rập khuôn rất nhiều, thậm chí về sau còn tự bạo thế tấn công, chiến lược gần như tiến vào trạng thái tăng cường. Nói về tổng thể chiến lược kết hợp cao cấp, quả thật là vượt xa liên quân. Nhưng mà Lý Thành Long lại có một điểm không nghĩ ra, có thể nói là trăm mối không có cách giải được nghi vấn này. Tả lão đại, người nói đi, rốt cuộc là ma tổ La Hầu nghĩ như nào? Điều này chính là thắc mắc của Lý Thành Long nghĩ mãi không ra. Tả Tiểu Đa nhíu mày. Vậy chứ? Là như này. Trước mấy trận đại chiến này, tuy kết quả cuối cùng đều là ma tộc thu hoạch được chỗ tốt, đại quân thẳng tiến. Nhưng thật ra là không phải như vậy. Ở phương diện này, ma tộc rõ ràng có tiến bộ. Hơn nữa, phương thức tác chiến có xác suất thành công rất cao. Chỉ cần ma tổ ra mặt tham chiến, mỗi một chiến dịch đều có thể nhanh chóng quyết định càn khôn. Một phát là có thể đẩy được cổng chính của Đạo Minh, thậm chí là cổng chính của tinh hồn, dùng chiến tích trận chiến mở màn một kích làm trọng thương ngự tọa. Một thương giết chết đao ma chắc chắn không phải là việc gì khó. Lý Thành Long cân nhắc nói, nhưng ma tổ là không làm vậy, mà là tùy ý binh đối binh, tướng đối tướng, nhìn trăm vạn ngàn vạn người ma tộc chết, thắng cũng thắng thảm. Theo lý mà nói, loại người như ma tổ chắc có lẽ sẽ không tự kềm chế thân phận đến mức này chứ. Hả? Tả Tiểu Đa sửng sốt, hắn thật sự không suy nghĩ đến hướng này. Ta biết các ngươi không nghĩ đến vấn đề này, nhưng nếu chú ý đến toàn cục, chúng ta đặt mình vào trong hoàn cảnh đó. Nếu như tinh hồn chúng ta hoặc Vu Minh hay là Đạo Minh gặp phải việc này, bất luận là Lôi Đạo Trưởng hay Hồng Thủy Đại Vu hoặc là Tả Bá Phụ sẽ trơ mắt thờ ơ, nhìn trăm ngàn vạn tướng sĩ chết trận hay sao? Chỉ là thắng nhưng quá thảm thiết, cũng được coi là thắng hay sao? Sau khi đặt mình vào trong hoàn cảnh này, cho dù là ai cũng sẽ phát hiện ra, ma tổ La Hầu không ra tay, chuyện này rất là khó hiểu. Long Vũ Sinh im lặng suy nghĩ rồi nói. Ê, nói không chừng, mà Tổ La Hầu bị ngu á. Những người còn lại nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Người ta là thái cổ cự năng. Đồ ngu nhà ngươi có thể tu luyện đến mức thành thánh, cũng phải sợ hãi hay sao? Vậy thì rốt cuộc là tại sao chứ? Lý Thành Long lắc đầu nói. Ta cũng không nghĩ ra, nếu như nghĩ ra được thì sớm đã ứng phó rồi. Nhưng có một điều có thể chắc chắn, chỉ cần ngũ đại ma quân, còn lại đều bất động và không biết tại hữu hộ pháp có còn đó hay không. Khả năng lớn là ma tổ La Hầu vẫn không có ra tay. Hoặc là có thể dùng trận công kiến Bạch Sơn lần này làm bình trắc. Ta cả là ma tổ vẫn sẽ không có ra tay đâu. Câu nói này của Lý Thành Long nhất thời làm cho mọi người càng thêm khó hiểu. Mọi người đều biết đơn giản là Lý Thành Long vẫn chưa có kết luận. Nhưng trong lời nói của hắn là dám nói trận này ma tổ sẽ không ra tay. Vậy thì thật sự rất có khả năng sẽ không ra tay. Kết thúc tập 322 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.